Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, Tam Đại Thương Hội. Bất quá đã thân là tiện nghi sư phụ của Mộc, cầm một bản giá trị liền mấy chục lượng tứ cấp võ công. Vẫn là bản viết tay bản, hiển nhiên có chút keo kiệt. Thế là, hắn liền mang theo Doãn Tô Khô, hướng về một số chiến sơn chi đỉnh mở ra sắp đến. Nắm chắc cơ hội thương nhân tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên tại Trung Nguyên trấn phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố, đến tự Định Châu các nơi nổi danh hiệu buôn tề tụ nơi này. Thậm chí ngay cả những châu khác thương nhân đều chạy tới, hy vọng có thể kiếm một chén canh. Nơi này, thập bát ban binh khí mọi thứ có bán, vũ khí đồ phòng ngự đan dược cái gì cần có đều có. Cổ Mộc cùng Doãn Tô Khô hành tại chen chúc đám người, nhìn xem những cái kia rực rỡ muôn màu hiệu buôn bảng hiệu cùng ra ra vào vào võ giả, trong lòng cảm khái vạn phần. Trước kia hắn nhìn thấy qua bàn thạch thành phồn hoa, nhưng dùng địa cầu đến nói, đó bất quá là cấp 3 thành thị, mà bây giờ Trung Nguyên trấn còn không bằng cái trước, lại bởi vì 10 năm một lần thịnh sự mà hấp dẫn nhiều như vậy thương khách. Nếu là lại có sau đây càng chuyện đại sự, đến thời điểm chỉ sợ một cái đại thành trấn đều không thể dung nạp nhiều như vậy võ giả đi. Hai người tại thương nghiệp đường phố đi dạo trong chốc lát, tuần tự tiến vào nhiều gia võ kỹ cửa hàng, bất quá từ đầu đến cuối không có tìm tới vừa lòng đẹp ý bí tịch võ công. Chủ yếu là Cổ Mộc yêu cầu quá cao, mà lại lựa chọn kim hệ bí tịch cũng nhiều vì cái nào đó đẳng cấp cực phẩm. Bí tịch võ công chia làm nhất đến cửu cấp, mỗi một cái phân cấp đều có tốt cùng phổ thông, mà Cổ Mộc tự nhiên là muốn tốt nhất. Nhưng cực phẩm bí tịch võ công thế nhưng là hy hữu chi vật, những này phổ thông võ kỹ cửa hàng hiển nhiên không cách nào thỏa mãn yêu cầu của hắn. Đi dạo mấy canh giờ, Cổ Mộc không thu hoạch được gì, cuối cùng đành phải mang theo Doãn Tô Khô dự định rời đi nơi này. Bất quá tại quay người thời khắc, khóe mắt lại lưu ý đến một cái kỳ quái cửa hàng. Vạn Hòa Phách Bảo Hành, nhìn xem cửa hàng bảng hiệu bên trên khắc lấy ba chữ, Cổ Mộc thần sắc khẽ biến, chợt ngầm thầm nghĩ. Đây chính là cùng Vạn Bảo Thương Hội nổi danh, Thượng Vũ Đại Lục Tam Đại Hiệu Buôn một trong Vạn Hòa Phách Bảo Hành. Cổ Mộc đã không phải là trước kia lần đầu tới đến Thượng Vũ Đại Lục Thái Điểu. Theo võ đạo tinh tiến, hắn hiểu rất nhiều, càng là bất chi bất giác dung nhập thế giới này. Vạn Bảo, Vạn Hòa, Vạn Thuận, cái này ba cái rất tương tự danh tự, chính là Thượng Vũ Đại Lục cơ hồ độc quyền tất cả sinh ý tam đại hiệu buôn. Có tin đồn bọn chúng tiền thân từng là Phú Khả Địch Quốc Vạn Thế Thương Hội, về sau theo Thái Vũ Quốc hủy diệt, thương hội phát sinh nội loạn, từ đó phân ra bây giờ ba cái vạn chữ mở đầu thương hội. Đương nhiên, đây chỉ là một tin đồn, không ai có thể chứng thực điểm này. Mà lại ba cái thương hội giống như cũng không có gì khúc mắc. Bọn hắn mặc dù phú giáp một phương, nhưng ở trên phương diện làm ăn lại không tồn tại bất luận cái gì cạnh tranh. Dương Tiệp Sở thuộc Vạn Bảo Thương Hội có được rất nhiều sản nghiệp, nhưng vì thế nhân biết chính là bọn chúng chủ đánh sinh ý chính là y dược. Vạn Thuận Thương Hào dù cũng tiến vào y dược, nhưng cũng không rất coi trọng, mà bọn hắn chủ đánh thì là vũ khí cùng đồ phòng ngự. Về phần Vạn Hòa Hiệu Buôn thì đối trở lên hai nhà sinh ý không có chút nào tiến vào, mà bọn hắn chủ đánh chính là đấu giá. Mặc kệ là đan dược vẫn là thiên tài địa bảo, mặc kệ là vũ khí đồ phòng ngự vẫn là bí tịch võ công, chỉ cần vật có giá trị, ở đây đều có buôn bán. Không, xác thực nói là đấu giá, bởi vì bọn hắn chưa từng sản xuất, chỉ là một cái môi giới bình đài, sau đó vì khách hàng cung cấp bán ra con đường, từ đó thu lấy tương ứng phí thủ tục. có được Thượng Vũ Đại Lục Tam Đại Hiệu Buôn một trong danh hiệu Vạn Hòa Phòng Đấu Giá, có thể nói tại võ giả trong mắt chính là đào bảo mua sắm thánh địa. Chính như bọn hắn chỗ tuyên truyền khẩu hiệu, ở đây chỉ cần ngươi có tiền, bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể đạt được. Cổ Mộc ánh mắt sáng lên, có lẽ ở đây có thể tìm tới rất tốt bí tịch võ công. Thế là nắm lấy Doãn Tô Khô tay nhỏ, nói, đi, chúng ta đi phòng đấu giá này nhìn xem. Vạn Hòa Phòng Đấu Giá bề ngoài mặc dù rất không thấy được, nhưng trước cửa lại đứng hai người mặc trang phục võ giả. Từ khí thế kia đến xem, liền biết khẳng định không phải người kém cỏi. Mà khi Cổ Mộc lôi kéo Doãn Tô Khô đang muốn tiến vào phòng đấu giá, bọn hắn lại đột nhiên đem hắn ngăn lại, nói, vị khách nhân này, nhưng có thẻ khách quý. Thẻ khách quý? Cổ Mộc mờ mịt nói, thầm nghĩ, hẳn là cùng địa cầu những cái kia thương gia đẩy ra đánh gãy ưu đãi, dùng để bán hạ giá thủ đoạn đồng dạng. Hắn đoán đúng, tại phòng đấu giá hoàn toàn chính xác có loại này cùng loại địa cầu thương gia bán hạ giá thủ pháp. Mà lại kia thẻ khách quý cũng chia làm đỏ, vàng, lam ba loại đẳng cấp. Lam vì phổ thông khách quý, vàng là cao cấp khách quý, hồng vì kim cương khách quý. Mới đầu mỗi một cái thẻ khách quý đều là màu lam. Theo ở đây tiêu phí, đến chậm rãi để thăng thẻ khách quý đẳng cấp. Mà đẳng cấp cao, đang quay hoặc bán đồ thời điểm tự nhiên có thể đạt được ưu đãi. Hai cái trang phục võ giả gặp Cổ Mộc một mặt mờ mịt, liền biết tiểu tử này là lần đầu tiên tới phòng đấu giá hạng người. Thế là dựa theo quá trình, nói, không có thẻ khách quý, cần trước giao nộp 100 lượng. Đại môn này còn không có đi vào, trước hết thu lấy 100 lượng. Cổ Mộc có chút im lặng, nhưng dù sao Vạn Hòa Phòng Đấu Giá nổi tiếng bên ngoài, tất nhiên khinh thường lừa gạt mình chút tiền lẻ này. Thế là liền sảng khoái lấy ra 100 lượng ngân phiếu đưa cho trong đó một tên võ giả. Vị khách nhân này, mời theo ta đi làm thẻ khách quý. Người võ giả kia thu lấy 100 lượng, sau đó rất lễ phép đạo, nguyên lai giao 100 lượng là xử lý thẻ a. Cổ Mộc lúc này mới tỉnh ngộ, bất quá trong lòng lại im lặng, đây rốt cuộc là cái gì thẻ, vậy mà như thế chi đát. Mà khi hắn đang muốn lôi kéo Doãn Tô Khô đi vào, kia một cái khác võ giả lại ngăn cản nói, thật có lỗi, vị khách nhân này, bởi vì ngươi giao nộp 100 lượng, thân là màu lam thẻ khách quý, dựa theo bản điếm quy định là không cho phép mang ra quyến. Ngoặc kép ngoặc kép, Cổ Mộc không nghĩ tới cái này Vạn Hòa Phòng Đấu Giá quy củ còn thật nhiều. Cuối cùng đành phải lại lấy ra 100 lượng, vì Doãn Tô Khô xử lý một trương thẻ khách quý. Hai người từ làm thẻ khách quý gian phòng đi ra, trong tay đều là nhiều một trương vuông vức tấm thẻ màu xanh lam. Mà vị võ giả kia chỉ về đằng trước hành lang nói, thuận con đường này liền có thể tiến vào phòng bán đấu giá. Nhìn xem trang phục võ giả rời đi, Cổ Mộc bày ra tới này trương tấm thẻ màu xanh lam, cuối cùng mới phát hiện cái đồ chơi này mặc dù rất phổ thông, nhưng ngược lại là rất rắn chắc. Nha đầu, chúng ta đi. Vào cửa còn không có nhìn thấy muốn đồ vật, trước hết hoa 200 lượng. Cổ Mộc tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút phòng đấu giá này đến cùng có cái gì chỗ đặc biệt. Hai người thuận hành lang trực tiếp mà đi. Cuối cùng đi đến cuối cùng, hiện ra ở bọn hắn trước mắt chính là một mảnh chừng 200 mét vuông đại sảnh. Đại sảnh bên trong có rất nhiều ghế, mà lại bốn phía còn có rất nhiều cỡ nhỏ xương phòng. Nơi này bố trí chưa nói tới xa hoa, lại lộ ra cổ phác mùi. Mà lúc này, nơi này nhưng lại có top 5 top 3 võ giả ngồi tại trên bàn tiệc. Liền ngay cả mấy gian xương phòng bên ngoài cũng đứng thủ vệ võ giả. Hiển nhiên đã có người tiến vào trong đó. Vị khách nhân này, lần đầu tiên tới ta Vạn Hòa Phòng Đấu Giá a. Đang lúc Cổ Mộc nhìn quanh hoàn cảnh nơi này thời khắc, kia cuối hành lang bên trái, một cái lộ cửa sổ quầy hàng chỗ, có một cái lão giả tóc trắng thì nhìn chằm chằm hắn cười nói. Cổ Mộc gật gật đầu, nói, lần đầu tiên tới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.